Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 872, chương 872, Cường Đại Huyết Long. Hơn nữa thằng này đều phi thăng kỳ thực lực, tự nhiên vẫn không thể hóa thành người, nói rõ thằng này thiên phú còn mạnh mẽ hơn Kim Long. Còn mạnh mẽ hơn Kim Long chính là cái gì Long? Chỉ có Cửu Trảo Kim Long. Có thể thằng này là huyết long, như vậy so Cửu Trảo Kim Long còn nghiêu bức, chỉ có Long tộc Thủy Tổ, Hồng Hoang Tổ Long, huyết long nhất định là Hồng Hoang Tổ Long không thể nghi ngờ. Bằng không thì thiên phú tuyệt đối không có khả năng như vậy nghiêu bức. Chỉ là không biết nguyên nhân gì, thằng này khẳng định đã mất đi trí nhớ trước kia, sau đó tại địa phủ trong biển máu chờ đợi thật lâu. Thẳng đến gặp được Lâm Long, có thể gặp được đến Hồng Hoang Tổ Long, Lâm Long cũng thập phần khiếp sợ, hơn nữa là kích động, có Hồng Hoang Tổ Long tại, tự nhiều hơn một phần át chủ bài, Tổ Long thổi tan sứ giả công kích về sau, trực tiếp theo Lâm Long trong không gian giới chỉ bay ra, thân thể cao lớn xoay quanh tại Thiên Cấp Tông trên không. Làm cho cả Thiên Cấp Tông một chút đen lại, thân hình tại tầng mây trung lăn mình, một khỏa cực lớn đầu lâu theo tầng mây trung thò ra. Đèn lồng đại hai mắt phát ra một cổ cường đại sát khí. Là ai muốn giết Lâm Long? Đi ra, huyết long miệng phun tiếng người, cường đại khí tức trực tiếp trấn trụ ở đây tất cả mọi người. Kể cả Tả Kế Khôn, hắn không thể tưởng được. Lâm Long rõ ràng còn có như vậy một lá bài tẩy. Không hổ là minh chủ nhi tử, át chủ bài thật sự là tầng tầng lớp lớp a hát. Giờ phút này, Dương Linh sắc mặt rất khó chịu nổi, vốn tưởng rằng sứ giả có thể giết chết Lâm Long, ai biết Lâm Long trên người rõ ràng chạy ra như vậy một cái cự đại quái thứ đồ vật, nhưng lại lợi hại như vậy. Xem ra liền đoạt thiên đỉnh phong Tả Kế Khôn cũng không phải quái thứ đồ vật đối thủ. Rất có thể tự là phi thăng kỳ cường giả. Trách không được vô thượng đại ma giết không hết Lâm Long. Còn tưởng rằng thằng này đần. Nguyên lai là Lâm Long thủ đoạn quá nhiều. Xem ra ta cũng không thể tại ra tay với Lâm Long rồi. Bằng không thì kết cục tuyệt đối rất thảm. Dương Linh là người thông minh. Biết đạo giết không hết Lâm Long, tự không tại cùng Lâm Long đối nghịch, hắn không phải vô thượng đại ma, cũng không phải Lâm Long, hắn cũng chỉ một gã bình thường, hơi có thiên phú tu luyện giả, vô thượng đại ma cùng Lâm Long thủ đoạn phần đông, hai người bọn họ chiến đấu căn bản không phải hắn cái này con tôm nhỏ tham ngộ cùng. Khá tốt hôm nay Lâm Long lộ ra cái này tấm át chủ bài. Bằng không thì Dương Linh cảm giác mình thật đúng là ngốc. Rõ ràng dám ra tay với Lâm Long. Đoán chừng vô thượng đại ma cũng không biết Lâm Long có cái này tấm át chủ bài. Mà lúc này, Cự Long mở miệng, không người nào dám nói chuyện. Tự là sứ giả đều không ngoại lệ. Vừa rồi thứ này thổi khẩu khí đều có thể thổi mất công kích của hắn. Quả thực lợi hại không có bên cạnh. Tiểu gia hỏa này đến cùng cái gì địa vị, tùy thân rõ ràng có lợi hại như vậy đồ vật bảo hộ. Hơn nữa thứ này không là nhân tộc, cũng không phải yêu tộc, cũng không biết là cái gì chủng tộc. Hắn sống nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy, tại linh vực cũng không có long tộc. Bọn hắn không biết long rất bình thường, trên thực tế long tự là vạn yêu chi tổ, yêu hung lợi hại nhất tồn tại. Nói yêu cũng là yêu, nói không có phải thế không? Long có thể nói là yêu, yêu không thể nói là long, long cũng sẽ không biết nói mình là yêu. Đây là đối với vũ nhục ta của bọn nó, dùng lời của bọn nó mà nói. Chúng tự là cao quý thần long, thánh khiết trang nhã, không để cho khinh nhờn. Tại sao không nói chuyện? Vừa rồi ngươi không phải rất nghiêu, không phải muốn giết ta sao? Đến a, ta tự đứng ở chỗ này, ngươi đến là ra tay a hát. Lâm Long khinh thường nhìn xem sứ giả, hắn tự ưa thích như vậy đánh người mặt, vừa rồi không ai bì nổi, hiện tại tựu cùng cháu trai một giống như, loại cảm giác này rất không tồi. Đúng, thực xin lỗi, mới vừa rồi là ta có mắt không tròng. Còn hy vọng tiểu huynh đệ đừng nóng giận, ta cái này dẫn người ly khai. Đợi một chút, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, đem làm ta thiên cấp tông là địa phương nào? Các ngươi không phải còn có một khối phần hải thiên băng sao? Giao ra đây có thể ly khai. Cái này, tiểu huynh đệ, phần hải thiên băng chúng ta không mang tại trên thân thể. Đã nộp lên cho tông môn. Chấm ngoặc kép, cái này ta mặc kệ. Dùng lời của các ngươi mà nói, giết chẳng phải sẽ biết tại hay không tại trên người. Huyết long, động thủ đi, dùng kia chi đạo còn thi kia thân. Đây là Lâm Long thích nhất. Vừa rồi những cái thứ này chính là như vậy đối với thiên cấp tông. Lâm Long tự nhiên muốn trả lại. Lúc này huyết long phun ra một ngụm hơi thở của rồng. Hơi thở của rồng vô cùng cực nóng. Đã đạt tới phi thăng kỳ huyết long. Đối phó loại này con tôm nhỏ căn bản không hề lo lắng. Trong khoảnh khắc diệt sát, liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Vô cùng cường đại, cuối cùng huyết long lại bị Lâm Long thu vào trong không gian giới trì. Phảng phất chưa từng có xuất hiện qua một giống như, lớn như vậy quái thứ đồ vật, đột nhiên biến mất không thấy. Nhưng người ở chỗ này cũng biết, tuyệt đối là bị Lâm Long thu lại. Thế nhưng mà lớn như vậy đồ vật, Lâm Long đến cùng đặt ở nơi nào hả? Không gian giới trì, là người cũng biết. Không gian giới chỉ là không thể giả bộ vật còn sống. Chẳng lẽ Lâm Long không gian giới chỉ có thể giả bộ vật còn sống? Bất kể như thế nào, Lâm Long có cái cường đại quái đông bảo hộ. Đây là thực lực, tựu là Tả Kế Khôn cùng Trịnh Biêu cũng nghĩ không đến. Bọn hắn cho rằng nhận thức Lâm Long đã đủ thấu triệt được rồi. Hiện tại xem ra Lâm Long thật giống như một cái đầm nước. Sâu không thấy đáy, thánh môn người cứ như vậy bị giết. Chấm ngoặc kép, đúng vậy a, vừa rồi cái kia quái thứ đồ vật thực cường đại. Nó xuất hiện một khắc này ta cảm giác hô hấp đều khó khăn. Áp lực thật lớn, hắc hắc, có trò hay để nhìn. Thánh môn người rõ ràng dám đắc tội Lâm Long. Chúng ta nhanh đi về thông chi tông môn cùng thánh môn thoát ly quan hệ. Bằng không thì đã bị liên quan đến sẽ không tốt. Trong lúc nhất thời, vốn chuẩn bị cảm tạ thiên cấp tông tông chủ mọi người, nhao nhao cáo từ, bọn hắn muốn nhanh đi về thông chi tông môn cùng thánh môn thoát ly quan hệ. Thời gian đã chậm tựu không còn kịp rồi. Lâm Long khủng bố bọn họ là biết đến. Quần thể kỹ năng công kích nghịch thiên, hiện tại lại có lợi hại như vậy đồ vật bảo hộ. Ai có thể giết chết được rồi Lâm Long? Dù sao bọn hắn không được. Mặc kệ tông môn đối với Lâm Long cái gì thái độ. Muốn hay không cùng thánh môn thoát ly quan hệ. Bọn hắn đều muốn vội vàng trở về thông báo một tiếng. Hiện tại Lâm Long cùng thánh môn đã kết xuống cừu hận. Thánh môn tuyệt đối không phải là Lâm Long đối thủ. Không nói Lâm Long sau lưng có thánh nhân bảo kê. Chính là cái quái thứ đồ vật cũng không phải là thánh môn có thể đối phó. Mọi người cáo từ, chỉ còn lại Tả Kế Khôn cùng thiên cấp tông người. Còn có Ôn Khiết Mẫn, nàng chưa cùng theo vô cực tông người trở về. Hơn nữa lựa chọn ở lại Lâm Long bên người. Lâm Long đối với cái này cũng hết sức vui mừng. Ôn Khiết Mẫn không biết, nàng làm một cái quyết định chính xác. Nàng cũng minh bạch. Chỉ có đi theo Lâm Long mới có thể trở nên càng mạnh hơn nữa. Hơn nữa Lâm Long đối với nàng thật giống như đại ca ca đồng dạng. Làm cho nàng bắt đầu thập phần ỷ lại Lâm Long. Tông chủ, 2 năm không thấy, người thật sự là càng ngày càng tuổi trẻ nữa à? Lâm Long nhìn xem còn ở vào trong lúc khiếp sợ tông chủ nói ra. Vừa rồi cái kia là vật gì? Tông chủ phục hồi tinh thần lại nhịn không được hỏi. Huyết long, chí cao vô thượng tồn tại. Ở cái thế giới này không có long tồn tại. Huyết long là người thứ nhất xuất hiện ở cái thế giới này long. Các ngươi không biết cũng rất bình thường. chúng toàn thân cứng rắn như sắt, đằng vân giá vũ, bật hơi như gió, hơi thở như sấm, hết sức lợi hại, có thể nói đồng cấp đừng ở bên trong, vô luận nhân tộc hay là yêu tộc, hoặc là chủng tộc khác, long tộc là lợi hại nhất, chúng tựu là trời cao sủng nhi. Lâm Long kiên nhẫn cho tông chủ giải thích nói, đối với cái này cái tông chủ Lâm Long hay là thập phần tôn kính. Hắn chính là như vậy, người kính ta một xích, 0,33 mét, ta kính người một trượng, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.